Chúng ta là đại gia đình. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Như, Thiên Kim, hai người biết Eris sao? Còn cái tên này, nói rồi ánh mắt giận dữ nhìn vào Thiên Minh. Wow, trùng hợp vậy sao? Chủ tịch trẻ, Thiên Minh nhếch miệng cười. Để cho nó, Như và cả Eris đứng hình không hiểu gì. Anh Thiên bảo, Quỳnh Mi là bạn tụi em nè. Hì hì, nó cũng nói đến anh nhưng lại gọi Eris nên hèn gì em không biết. Ngọc Như tươi cười, ghê thật nha. Anh bảo, anh là dân chơi thứ thiệt nha. Nó đưa ngón tay cái lên hơ hơ tay trước mặt Eris. Thiên bảo, mắt thẩm mỹ của mày có vấn đề sao hả? Sao lại hẹn hò với một bà chủ tịch trẻ thế kia? Thiên Minh lấy tay xoa cằm, tay còn lại chỉ trỏ vào Quỳnh Mi. Không khí vui vẻ như vậy nhưng tại sao trong lòng anh có chút hụt hẫng khi biết Quỳnh Mi là người yêu của bạn thân mình? Rõ ràng anh còn dự định khi bữa tiệc sự kiện giữa hai tập đoàn diễn ra anh sẽ mời Mi đi chơi nữa. Vậy mà, nè anh kia, ăn nói bất lịch sự quá đó. Quỳnh Mi tức giận nói. Sao vậy Minh? Tao thấy cô bé này cũng dễ thương lắm mà. Thái Phong vỗ vai Thiên Minh. Mỉm cười nói. Anh này nói chuyện dễ thương nè. Mi nói rồi đáp lại với Phong một nụ cười thật tươi khiến hai người nào đó khó chịu trong lòng. Ừ, dễ thương nhưng Ngọc Như dễ thương hơn nhiều. Phải không người đẹp? Khánh Nam nham nhở cười. Mặc kệ ánh mắt to đùng vì ngạc nhiên của mọi người. Anh khoác vai Ngọc Như thân mật. Nè, tên đại gia già biến thái. Bỏ tay ra, Ngọc Như vùng ra khỏi cánh tay Nam. Thôi bỏ vấn đề đẹp xấu đi. Mình ăn đã nha. Nó từ đâu chen vào? Tất cả ngồi ăn ngon lành trên chiếc bàn dài giữa căn tin. Tuy mới ngày đầu nhưng bọn hắn rất nổi tiếng. Được mọi nữ sinh trong trường tiếp đãi nồng nhiệt bằng những lời ca thán và những ánh mắt hình. Trái tim, còn ba cô gái xinh đẹp kia. Tuy không được chào đón nồng nhiệt như vậy nhưng được bọn con trai hâm mộ rất nhiều. Những ngày sau đó, danh tiếng những con người kia cũng lan rộng hơn. Và đại học ngôi sao cũng có nhiều SS chuyển đến. Bốn anh chàng hào hoa được mệnh danh là bốn ngôi sao tỏa sáng nhất trường. Star. Và một điều hiển nhiên. Tuy rất nổi tiếng nhưng bọn nó có một lượng anti rất khủng bởi đa số học sinh nữ đều ghét việc bọn nó thân thiết với bốn chàng star kia. Trong lớp học của bọn nó. Ê, ba đứa kia. Tụi nó đang ngồi tán chuyện trong lớp thì một cô gái xinh đẹp bước đến. Gương mặt như thách thức gọi giật ngược. Xung quanh, mọi người bắt đầu bàn tán. Có người tỏ ra sợ thay cho tụi nó. Có người tỏ ra khoái chí. Chuyện gì bạn? Ngọc Như không nhịn được vẻ ngạo mạn đó. Đứng dậy đanh mặt nói. Tụi mày, à thì nhìn kỹ cũng đẹp thật. Nhưng sao cứ thích ve vãn con trai thế? Nhỏ kia vẫn cái vẻ đó. Hếch mặt nói chuyện. Nè, có ăn học nói chuyện đàng hoàng nha bạn. Ai ve vãn ai, Như bắt đầu nóng lên. Giọng gắt, cô là ai vậy? Thiên Kim đứng dậy hỏi. Thanh Tâm, nói cho tụi nó biết đi cưng. Nhỏ kia quay ra cô gái đứng bên cạnh đang mang gương mặt tỏ vẻ không thích. Nhưng vẫn làm theo lời nhỏ. Đây là chị Mỹ Vân. Học năm 2, là bông hoa đang phát sáng của trường. Không ai là không biết đến. Tiểu thư tập đoàn M.A, tập đoàn trang sức lớn nhất nước. Thanh Tâm đứng nói như đọc thuộc lòng bài học, gương mặt chán nản nhìn cả đám. Cô không mấy hứng thú với những trò chơi mạnh thắng yếu thua của Mỹ Vân. Chỉ vì sợ Mỹ Vân sẽ khiến tập đoàn OI của nhà cô tuột dốc vì cổ phiếu. Chỉ vậy thôi à, cô muốn gì? Quỳnh Mi cũng nghiêm giọng nói. Chỉ là M.A, một tập đoàn đối với nhà cô. Rất là nhỏ nhoi mà dám dương oai nhiễu võ. Xem thường người khác. Muốn kiếm chuyện, được không? Mỹ Vân bước lại gần Quỳnh Mi. Bàn tay đẩy mạnh vai cô khiến cô mất đã ngã xuống sàn lớp. Xung quanh, rồng bọn của cô gái kia cười vang phòng học. Ha ha ha ha, Mi, sao không mày? Ngọc Như và nó ngồi xuống đỡ cô dậy. Quá đáng mà. Ngọc Như đứng dậy gầm gừ lao đến định đánh Mỹ Vân. Đừng, Như, Quỳnh Mi tuy bị vậy nhưng cô vẫn rất nhẹ nhàng. Khuyên ngăn Như không nên làm to chuyện. Cô vốn rất hiền nên không tức giận khi bị té. Giữ bình tĩnh tốt hơn như. Rồi quay sang Mỹ Vân đang đứng khoanh tay. Nhếch miệng cười. Sao? Vân kênh mặt. Giọng thách thức. Cô đừng cư xử đầu đường xó chợ vậy chứ. Thiên Kim lên tiếng. Mày. Tụi bây. Đánh hai con này. Còn con này để tao xử nó. Nói rồi ra lệnh cho đồng bọn phía sau. Sau đó Vân chỉ vào Thiên Kim. Nhếch môi nói. Nói rồi hàng chục con người cả trai lẫn gái bu vào đánh loạn xạ. Quỳnh Mi không biết võ vì cô vốn rất hiền lành. Cô bị bọn con trai khóa tay còn bọn con gái thì thay phiên nhau tát vào mặt cô. Thoáng chốc môi cô đã dĩ máu. Còn Ngọc Như, cô vừa đánh vừa giải cứu cho Mi nên cũng sớm thua trận. Cũng bị khóa hai tay lại và bị đánh. Thiên Kim tức giận đánh túi bụi vào Mỹ Vân. Nó biết võ còn ả kia thì không nên cũng bị ả sai bọn kia còng tay lại vì đánh không lại. Đông hiếp yếu. Nhục vậy sao? Như tức giận vùng vẫy. Nghiến răng nói. Cô không sợ quả báo à, Eris. Thiên Kim muốn giải cứu cho Mi bị thương nặng nhất. Lên tiếng định nói. Biết rồi. Con này là người tình của Star. Eris chứ gì? Tao biết. Thế nhưng mày nghĩ với một gương mặt bị xước vài đường sâu. Anh ấy có còn che chở cho nó không? Mỹ Vân ngắt lời nó. Quay qua nâng mặt gương mặt đỏ của Quỳnh Mi khiến cô đau nhói. Xưa này mạnh thì thắng thôi. Luật đó mấy cưng à? Nói rồi cười sảng khoái. Vậy sao? Một giọng nói thánh thót nhưng đầy uy quyền vang lên. Điều này làm Mỹ Vân giật nảy người. Còn Thanh Tâm đứng phía sau thì cười đắc thắng bởi cô đã báo cho người có giọng nói ấy biết chuyện và cô biết người ấy sẽ cứu ba cô gái tội. Nghiệp đen đủi kia. Chị, Mỹ Vân tái xanh mặt nhìn con người đang đứng trước mặt. Người co rúm lại vì sợ. Vẻ ngạo mạn khi nãy đã biến mất thay vào đó là hình tượng như một con rùa rụt cổ vậy. Cách chương.